Sống cùng vạn tuế, chương 472. Lòng của phụ nữ chuyện ai có thể đoán. Góc truyện audio.com, mệt chết ta, Lục Minh thật ra thì tuyệt không lui, hơn nữa còn vô cùng thoải mái. Mới vừa rồi hắn bởi vì anh khí cơ dẫn dắt phía trước luôn luôn tiến triển chậm chạp, mật tông tu luyện chiếm được đại đột phá, đồng thời, hắn còn đã trải qua tinh thần cùng thân thể đồng thời thăng hoa, cảm giác vô cùng tuyệt đẹp thoải mái. Lục Minh tin tưởng, ở nơi này một lần thăng hoa sau, của mình mật tông đại thủ ấn uy năng tăng nhiều, sau vô luận tại chiến đấu, vẫn đang là trị liệu bệnh nhân thượng, cũng sẽ càng hơn trước kia gấp 10 lần. Có thể nói, mới vừa rồi thật sự là một cái đáng mừng kinh nghiệm. Chỉ bất quá trong nhà em các cô nương, đã rất nhiều, hắn không muốn nữa trêu chọc cái này đông mật anh. Mặc dù nàng là vĩ thừa ngàn năm đông mật cô gái dòng chính truyền nhân, nhưng là nếu kế hoạch coi là, nàng cùng mình biết còn không có vượt qua một ngày. Lục Minh nghĩ thầm, cùng cái này anh tu luyện mật tông bí pháp có thể, nếu như ngày sau còn tới cái gì nói chuyện yêu đương, vậy coi như xong. Bản thân có nhiều thời gian như vậy còn không bằng trở về hò hét lãnh mỹ nhân Cảnh Hàn hoặc là Nhiếp Hồ Ly, còn có Nhan Mộng Ly cô gái nhỏ này, trễ chút nàng sẽ đến Hồng Kông, nếu để cho nàng biết mình vừa biết một cái rất lớn anh, đoán chừng miệng nhỏ có cong lên kiếp sau hờn dỗi thật lâu sao. Trong nhà em các cô nương, bản thân còn không có nghĩ biện pháp an bài xuống tới. Phía ngoài coi như xong, phía trước, Lục Minh nói nhiều như vậy, cũng là nghĩ ngăn ngừa anh địa tâm đọc. Ngàn vạn đừng nữa để cho cái này anh đối với mình có hảo cảm. Tốt nhất tất cả mọi người là người dưng. Xong tu xong, mọi người các chạy các nơi. Đây mới là Lục Minh địa lý nghĩ. Mới vừa rồi xuất thủ bày cứu. Nếu như không phải là anh thân thể bỗng nhiên có khí phách hấp lực đại lượng hấp thu bản thân chân khí. Như vậy căn bản sẽ không có giữa lông mày đổi phiên phá toái. Bản thân vốn là có thể đang mở đi dược lực sau. Lặng lẽ rời đi, nếu như dùng chỉ một ngón tay. Rất nhỏ thua chút điểm chân khí cho nàng, chắc chắn sẽ không gây ra mật tông bí pháp cộng minh. Nhưng là không nghĩ tới, nàng thân thể tự động có đại lượng lấy ra bản thân chân khí tới chấn vỡ giữa lông mày đổi phiên. Xem ra, đây đều là thiên ý, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Thì ra là người đã sớm biết, khó trách mới vừa rồi luôn luôn nói chuyện bừa bãi lừa gạt ta tới phong của ta miệng. Anh trong lòng vừa mừng vừa sợ, vừa giận, nghĩ thầm hắn sớm biết làm sao không nói sớm. Làm hại tự này sao quá nhiều đầu nói chuyện, như vậy trêu bản thân rất vui vẻ sao. May là bản thân mới vừa rồi không có phát thể độc, nếu không thì xong rồi. Tiểu tử này giấu giếm được từ mình thật là khổ a. Nếu không phải mới vừa rồi bản thân nóng lòng khu trừ dược lực dẫn phát cộng minh cuối cùng đem lục đại bí đổi phiên giữa lông mày đổi phiên tạc bể nát còn bị hắn chẳng hay biết gì đâu. Ta cái gì cũng không biết, anh tiểu thư đã nói đều không cùng thiếu, coi như chưa từng có không có biết quá, nếu như ngươi không nhớ rõ, nơi này lục ngươi được lắm tất cả nói chuyện, một mình ngươi từ từ nghe ta liền không quấy rầy rồi, ngủ ngon. Lục Minh biết cùng nữ nhân giảng đạo lý là không có biện pháp, hắn móc ra một cái ghi âm bút, đặt ở anh gối bên, sau đó chuẩn bị lưu người. Anh hiện tại mới phát hiện, bản thân bị được đối phương lừa thật thê thảm, thì ra là cả đêm. Góc truyện audio.com Hắn đều ở nghĩ tới biện pháp tới tính toán bản thân. Vừa nhìn Lục Minh muốn đi, nàng vội vàng hô, chờ một chút ngươi không phải là sợ ta giống như nữ hài tử khác như vậy quấn lên ngươi sao? Ta tuyệt đối sẽ không, anh biết để cho tiểu tử này đi, bản thân khẳng định hối hận bất kể như thế nào trước tiên đem hắn lưu lại, nữa từ từ suy nghĩ biện pháp. Lục Minh kỳ quái nhìn anh tựa hồ ở phân biệt nàng nói chuyện là thật hay giả. Anh khe khẽ giật mình ngón tay, phát hiện khí lực khôi phục một chút, giơ lên hướng Lục Minh mắt mắt tay. Trở lại, chúng ta nói chuyện một chút, ta bảo đảm giữa chúng ta giới hạn cho mật tông tu luyện, không cao hơn bất kỳ thành phần, cũng tuyệt đối sẽ không cho người yêu mến nữ nhân biết. Người nghĩ không sai, chúng ta len lén tiến hành, ngồi xuống, người cũng biết, chúng ta song phương tìm kiếm đã chừng ngàn năm rồi, cho nên nhất định không thể nữa bỏ qua. Ta không thể quá tin tưởng ngươi, Lục Minh cúi nhìn anh, không được lắc đầu nói. Nữ nhân là trời xanh sẽ nói dối tinh linh, Trương Vô Kỵ đồng học mụ mụ đã từng đã nói, càng xinh đẹp nữ nhân càng sẽ nói láo. Ai cũng sẽ không nói láo, ngươi cũng đã biết hơn nữa một mực gạt ta. Anh hừ nhẹ một tiếng, ta ở mật tông trên việc tu luyện không cần nói dối, bởi vì này vốn chính là mục tiêu cuộc sống của ta. Ngươi có lẽ rất ưu tú, nhưng là đối với ta mà nói, ngươi chỉ là một người xa lạ, vẻn vẹn là tối nay vô tình gặp được cho nên giữa chúng ta không có tình yêu, thậm chí không có hữu tình. Vận mệnh an bài chúng ta gặp nhau là nguyên nhân, không phải là cho chúng ta yêu nhau, mà là cho chúng ta tu luyện. Có lẽ ngươi nghĩ trốn tránh, nhưng vận mệnh phải không nhưng thay đổi, chúng ta nhất định sẽ trở thành vì mật tông chân chính song tu người thế gian chỉ có một ngươi, là của ta song tu đối tượng, cũng chỉ có một cái ta, là ngươi song tu đối tượng, sẽ không còn có người thứ ba. Ngàn năm truyền thừa xuống tới, nam hệ chỉ có ngươi, nữ hệ chỉ có ta, hiểu chưa? Chúng ta cũng là không thể thiếu không thể thay thế. Ngươi nói có đạo lý, nhưng ngươi khả năng không biết một chuyện, ta ở mật tông tu luyện phương diện, vẻn vẹn là phụ trợ cũng không phải là chủ yếu, ta chủ tu là đồng tử công cùng 18 khổ địa ngục. Lục Minh khẽ mỉm cười nói, cho dù ta ở mật tông thượng không chỗ nào thành tựu cũng không có cái gì. Đời trước đại sư đem mật tông bí pháp quán thâu ở trên người của ngươi, nhất định là có đạo lý của hắn. Anh vẻ mặt tự nhiên, một nghi thức rối nước lên đầu, ngươi liền nhất định là mật tông truyền nhân. Nếu như vẻn vẹn là mật tông tu luyện lời mà nói. Ta nhưng lấy suy nghĩ hạ xuống, nhưng khác cũng không cần nói. Lục Minh biết đối với một nữ nhân nói lời này có chút tàn khốc, nhất là một cái trễ chút tự muốn đem đầy đủ mọi thứ kính dâng cho mình nữ nhân, còn có chút điểm ích kỷ, bất quá đau dài không bằng đau ngắn, sẽ đem anh kéo về trong nhà là không sáng suốt nhất hành động, đừng nói anh, chính là Trương Vân, Cốc Lanh Canh cùng Mira, mình cũng chưa từng có nghĩ tới đem các nàng mang về Lam Hải nhà. Phòng đan bạch lộ cái kia ấm áp nhà, thuộc về Cảnh Hàn, Niếp Thanh Lam, Trầm Khinh Vũ, Dai Dai, Trúc Tiểu Diệp cùng Nhan Mộng Ly. Chính là cùng mình có vợ chồng chi hôn Hoắc Vấn Dung, hay hoặc là làm cho mình tỉnh lại viễn cổ huyết mạch Ngô Thanh Y cùng Hạ Linh các nàng, cũng không có dám chuyển vào đi, đánh vỡ cái nhà kia thăng bằng, phá hư nơi đó ấm áp không khí các. Góc truyện audio.com, nàng tình nguyện có rãnh rỗi đi ngồi một chút liên hoan xuống. Coi như là Nhan Mộng Ly chuyển vào đi, hay là đánh không chỗ nương tựa muội muội đầu nhập vào ca ca danh nghĩa. Ai cũng có lòng ghen tị, Cảnh Hàn Niếp Thanh Lam các nàng cũng không ngoại lệ, có thể nói, chúng nữ đối với Lục Minh tha thứ cơ hồ có thể được xưng tụng thế gian vô song. Lục Minh bởi vì đồng tử công tu luyện qua mau, ngất trời khó có thể bị đè nén, chọc cho hạ chứa nhiều tình trái, các nàng đều lẫn nhau tha thứ đón nhận, hơn nữa còn rất đoàn kết để bảo toàn trong nhà hết thảy, tỉ muội đồng tâm, nhất trí đối ngoại. Hiện tại đừng nói Lục Minh trong lòng cũng không có đối với anh sinh ra ý nghĩ yêu thương, coi như Lục Minh thích nàng, đoán chừng các nàng đối với cái này cái xa lạ nữ nhân cũng không chào đón. À, Pride tới lâu như vậy, bây giờ còn là chỉ có thể ở tại Ôn Hinh phu nhân trong nhà, may mắn là nàng cũng không theo vô kháo, hơn nữa còn là Lục Minh đáp ứng tứ phong tự do nữ vương, chúng nữ cuối cùng mở một mặt lưới, mở một con mắt nhắm một con mắt. Kiêu ngạo Apri cũng bỏ qua thân phận, ngày ngày nghĩ biện pháp lấy lòng chúng nữ, một lòng dung nhập vào đại gia đình này. Nhiều như vậy em các cô nương, vấn đề còn không có giải quyết, Lục Minh thật sự không muốn nữa trêu chọc cái này đông mật nữ hệ truyền nhân anh. Yên tâm, chúng ta chẳng qua là tu luyện, chuyện này bí mật tiến hành, thế gian tuyệt đối sẽ không có người thứ ba biết. Hôm nay cảm ơn ngươi viện thủ, bất quá ta có chút mệt mỏi, hôm nào chúng ta sẽ liên lạc lại sao? Anh trong lòng đau xót, nàng vốn là ước mơ gặp phải mật tông cái kia tìm kiếm ngàn năm nam hệ truyền nhân, sau này liền cùng với hắn, vợ chồng song tu không ngừng, tốc hành cao siêu hơn đại viên mãn chi cảnh, không nghĩ tới thì ra là chân chính người muốn tìm là một lần cái vô tình. Công phu tiểu tử, trong lòng nàng chua xót, mặt ngoài nhưng không có lộ ra. Cùng tiểu tử này trở mặt là không có chỗ tốt, bản thân dù sao thừa lấy từ ngàn năm nay tổ tông tâm nguyện, vô luận như thế nào cũng muốn tu luyện thành công. Lục Minh nhìn anh thần sắc có chút ảm nhiên, trong lòng hơi cảm thấy xin lỗi, bất quá vừa nới lỏng trong lòng tảng đá lớn, bí mật song tu cái kết quả này, là mình rất muốn. Thứ nhất có thể thăng cấp thực lực của hai bên, đột phá hoàn toàn mới cảnh giới, thứ hai song phương vừa không cần gánh chịu cái gì hậu quả cùng trách nhiệm, tất cả hết thảy cũng chỉ là vì luyện công. Ở lúc gần đi, Lục Minh hơi dừng một chút nói. Chuyện này sau này hãy nói sao, ngươi cần điều chỉnh thân thể, ta cũng vậy có rất nhiều chuyện bận rộn. Lục Minh chậm rãi kết xuất sáu hoàn toàn mới là không cùng tay ấn, lại dùng truyền âm nhập mật đem pháp quyết phối hợp đọc cho anh nghe. Anh nghe được xinh đẹp mắt to trừng lớn, nàng hiện tại mới phát hiện bản thân hiểu được còn quá ít, trước mặt tiểu tử này đối với mình mà nói quả thực chính là cuồn cuộn địa đại dương, khó có thể muốn dùng hắn làm chủ, bản thân làm phụ. Vẻn vẹn là cái này hoàn toàn mới sáu bất đồng đích tay ấn, đều đầy đủ bản thân lĩnh ngộ thật lâu, tin tưởng lĩnh ngộ sau thực lực có thể bay nhảy thăng cấp một bước dài. Ngươi nói làm gì thì làm, ta chỉ là hộ pháp biết nữ, ngươi mới là uy vũ kim cương người thật. Anh kích động gật đầu, chuyện khác đều không muốn, bản thân hay là trước dựa theo phương pháp của hắn tu luyện thăng cấp sao? Có việc điện thoại liên lạc uy quốc không nên trở về ít. Góc truyện audio.com, nhất ở là tự nhiên bảo vệ năng lực phía trước không nên trở về. Lục Minh dặn dò mấy câu, xoay người rời đi. Mặc dù so sánh với trong tưởng tượng muốn nhức đầu, nhưng là cuối cùng có tốt bắt đầu. Anh nằm ở trên giường Tiền Tư Hậu tưởng, nhớ tới Lục Minh sau khi xuất hiện hết thảy, thỉnh thoảng cười trộm, nàng cũng cảm thấy bản thân nếu như muốn cùng hắn lôi kéo quan hệ cái kia thật sự có đủ nhức đầu, may mà bí mật song tu đề nghị này, hắn cũng không có quả quyết cự tuyệt còn dạy bản thân 6 kiểu tiểu thủ ấn. Trở lại Khô Lâu quầy rượu dưới chính là cái kia ấm áp chỗ ở, Cốc Lanh canh đợi không được Lục Minh trở lại, đã nằm ngủ, cục ở trên ghế salon. Trương Vân cũng một mực giả vờ ngủ say, nhìn thấy Lục Minh trở lại, vô cùng vui mừng. Nàng nói câu ta cho ngươi nhường tắm, liền vội vã chạy vào đi, nhưng thật ra Mira đứng lên, thăm qua mặt ở Lục Minh trên người ngửi mấy cái nói. Có mùi máu tươi cũng có mùi vị của nữ nhân. Lợi hại, Lục Minh cho nàng dựng thẳng cái ngón tay cái, Mira cũng không cao hứng, đuổi theo ở Lục Minh phía sau. Ngươi có thể giải thích ta sẽ tin tưởng, vì, ngươi thật không giải thích một chút không? Được rồi, ta sẽ đem cái này nhớ kỹ, bởi vì nhiếp cảnh quan để cho ta làm như vậy. Lục Minh vừa chuyển, lập tức trở về đầu hướng nàng cười to. Nhớ được cộng thêm ta cự tuyệt giải thích một lần con. Dứt lời còn vỗ vỗ bả vai của nàng, để cho Mira ngạc nhiên. Mira ngẩn ngơ, vừa đuổi theo. Chuyện biện pháp như thế nào? Lục Minh gật đầu nói. Không sai, trừ không có tán gái ta không nữa cái gì tiếc nuối. Người đáp ứng giúp ta cải tạo thân thể kinh mạch chuyện lúc nào tiến hành. Mira lần thứ ba đuổi theo cũng Lục Minh song song mà đi, vừa nhìn Lục Minh mặt hỏi. Hiện tại có thể, ngươi chuẩn bị xong chưa? Lục Minh thì ngược lại hỏi nàng. Không, Mira đỏ mặt lên, lập tức lắc đầu. Ta mệt nhọc hôm nào sao? Đúng rồi, có một họ Lý lão đầu tử cho ngươi ngày mai đi Maria bệnh viện. Chờ Lục Minh đi về phía phòng tắm, Mira nếu không đuổi theo, chẳng qua là mang một ít mê hoặc lắc đầu, lẩm bẩm. Ta rõ ràng ngửi được nữ nhân mùi thơm, chẳng lẽ thật không có phát sinh cái gì sao? Nhìn dáng vẻ của hắn, vừa không giống rất chột dạ, không có vụng trộm sau bị bắt bộ dáng, thật là làm cho người khó hiểu, hắn làm sao có thể như vậy đang đứng đắn trải qua đây. Trương Vân nhìn Lục Minh tiến vào, còn cởi y phục, đôi mắt đẹp đều dâng lên rượu nguyên chất loại đích tình toan tính. Nàng vốn là muốn đi ra ngoài, nhưng là không nỡ hiện tại đã trong lòng lấy cớ là còn không có đem nước nóng để mãn bồn tắm, ngọc thủ một mực trong nước nóng gầy, che giấu mình cùng hắn một chỗ phòng tắm lúng túng, cuối cùng chờ Lục Minh cởi xuống quần, nàng khua lên dũng khí, hỏi. Ta giúp ngươi đấm bóp lưng, được không? Lục Minh có khí phách bật cười, trước kia câu dẫn mình lúc như vậy oai đi, dâm đãng, đê hào phóng, hiện tại quen thuộc cũng xấu hổ cho nên nói nữ nhân thật là một loại kỳ quái sinh vật. Bọn ta một hồi lại đến. Trương Vân sợ bị Mira biết, lại sợ Cốc Lanh canh hồi tỉnh chuyển, cưỡi xuống cao dép lê, vội vàng chạy ra đi, xem trước một chút Cốc Lanh canh còn ngủ say sưa, ấm buông lỏng một hơi, nhìn lại Mira tựa hồ trở về phòng ngủ. Nàng trước lui về phòng, thay sợi tơ đồ ngủ, sau đó tự nhiên cửa phòng thăm dò đi ra ngoài nhìn hai bên một chút, phát hiện không ai, nữa nhiếp tay khẽ bước điểm mũi chân về phía phòng tắm đi. Góc chuyện audio.com Tới, trong nội tâm nàng kích động muốn chết, mặc dù chẳng qua là cho hắn đấm bóp lưng, cũng không phải là khác nhưng là cũng làm cho trong nội tâm nàng có một loại vụng trộm kích thích khoái cảm. Trương Vân không có nhìn thấy, Mira ở nàng đi vào phòng tắm trước tự nhiên cửa phòng một mực nhìn lén, đợi nàng đi vào phòng tắm, mới nhẹ mà không tiếng động mà đem cửa phòng đóng lại. Mira là nhất lưu nữ sát thủ, Trương làm sao có thể lừa gạt được, chẳng qua là Mira tin tưởng chuyện như vậy sớm muộn sẽ phát sinh, bản thân không ngăn cản được. Mira đem mình ngã xuống giường, hai tay ôm đầu, một mực nghĩ, bản thân lúc nào để cho hắn cải tạo thân thể kinh mạch đây. Nếu là như vậy tránh không được lõa lồ mà đối diện hắn. Tâm nguyện của mình là làm cái nam nhân, nhưng là hắn không thể nào giúp mình đạt thành điều tâm nguyện này sao? Nếu như muốn mình làm nữ nhân, thật đúng là không có chuẩn bị tâm tư. Gì, Mira phát hiện hạ thể có chút ê ẩm cảm giác lấy tay vừa sờ, phát hiện đầy tay trắng mịn. Điều này làm cho nàng rất phiền não, bản thân rõ ràng thích là nữ nhân, hiện tại làm sao để cho tiểu tử này khiến cho đại động đây. Đây là khoảng chừng mới vừa rồi người được trên người hắn dương cương hiểu rõ, thân thể thì có phản ứng, điều này sao có thể. Mira tức giận cho gối một quyền, căm tức kêu to lên. Đáng chết ta là nam nhân. Được rồi, ta không phải là, nhưng là ta con mẹ nó muốn trở thành nam nhân. Thượng đế, ngươi đem ta lầm rồi, ngươi để cho tiểu tử kia đem ta đổi trở lại sao? Ta không thể để cho hắn đặt ở phía dưới, ta không muốn bản thân giống như nữ nhân như vậy mở ra hai chân để cho hắn mãnh liệt làm ra, nhưng là thân thể của ta làm sao con mẹ nó là một phụ nữ a? Đang Mira oán trách thời điểm, Trương Vân lại là lòng tràn đầy kích động tim đập thẳng thắn vang, cả đời cũng không còn thử qua khẩn trương như vậy. Ở trước mặt nàng Lục Minh đang gội đầu, người trần truồng đứng ở vòi hoa sen, thân thể tỷ lệ hoàn mỹ tựa như mỗi một chỗ đều trải qua chung ngoại tỷ, khỏe mạnh thân thể ở nước nóng cọ rửa tàn mát ra hun người dương cương hơi thở, hun đến Trương Vân thiếu chút nữa không có say dụng. Nàng thật chặt đang kẹp hai chân, sợ buông lỏng mở sẽ giống như vỡ đê chi hồng như vậy, mãnh liệt ra càng không thể thu thập. Đề cử Ngưu Nhân tác giả Hai Xà tác phẩm Ân, sách số 13.685.411. Giới thiệu vắn tắt, ai nói trăm không một dùng là trạch nam kẻ nghiện máy tính. Tiêu Chi bằng vào thứ ba tấc không nát miệng lưỡi, mặc dù chỉ là QOO thượng, trong bụng hàng vạn hàng nghìn cuốn sách mặc dù chẳng qua là tiểu thuyết, say xem dạ lan mỹ nhân, chỉ điểm vương hầu tướng tướng. Từ Tử Hình Phạm đến Vạn Người Tịnh Hành hiểu rõ kể chuyện cổ tích người tiệm sách giàu sang vương, đại hiền. Hai Xà quyển sách này, Hà Bay đã từng chiều không xem phía trước một phần, phía sau đặt còn không có vô ích nhìn, phía trước chủ yếu viết một cái trạch nam kẻ nghiện máy tính xuyên Việt đến cổ đại cuồng viết tiểu thuyết kiếm nhiều tiền vừa tán gái chuyện xưa, Hai Xà cái này oai đi, dâm đãng, đê tác giả, đem chủ giác viết vô cùng trang bê, giả bộ tích loại này hình hẳn là có thấy vậy rất thoải mái, cho nên Hà Bay riêng một tiếng. Thỉnh đăng lục www.com, chương cập nhật sớm, ủng hộ tác giả, ủng hộ đọc bản chính. Đóng ngoặc đơn, thủ phát, cách chương.